Chương 357, Châu. La Phủ trung quy hay vẫn là quyết định từ Thục Sơn ly khai, từ đầu đến cuối, hắn đến Thục Sơn mục đích chính là vì chữa thương, chỉ là không có nghĩ đến chính là trong này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cưới Tiểu Ngu, diệt Thục Sơn ba bộ, càng là đem Nguyệt Thần ở lại bên người, cùng Đông Hoàng một trận chiến. Không thể không nói, Thục Sơn này phát sinh sự ngược lại cũng có hứng thú. E sợ ở La Phủ trong ký ức QNZ là cực kỳ trọng yếu một bút đi nhưng, thời gian không chờ hắn, dù cho hắn yêu thích hiện nay Thục Sơn loại này yên tĩnh bầu không khí, có thể thiên hạ này gần nhất phát sinh đại sự thực sự là quá hơn nhiều, hắn nhất định phải trở lại. Đầu tiên là Âm Dương gia bị diệt, đại thiểu tư mệnh tung tích không rõ, thứ yếu là Đoàn Mục Dung, đã kinh một thân một mình ở Hàm Dương chờ đợi hắn hồi lâu, đây là hắn La Phủ thẹn với nhân gia chỗ. Mà cuối cùng, chính là La Hầu cùng Lệ Cơ, nhiều năm trốn tránh, chung quy hay là muốn đối mặt. Hôm qua nhân, hôm nay quả chuyện thế gian, đều có nhân quả, cái gọi là nhân kết như quả, đã là như thế. Những việc này, đều là hắn La Phủ gieo xuống nhân, bây giờ bất quá là đi ưng cái kia quả thôi cùng Tiểu Ngu ra ra lão thạch, Dạ Lam Tế Ti hai vị này thạch lan tộc trưởng sự người tố cáo cá biệt, về sau, chính là ở tại bọn hắn lưu luyến không rời chung La Phủ mang theo Lộng Ngọc. Nguyệt Thần, Tiểu Ngu ba nữ ly khai Thục Sơn này nơi. Chỉ nói một nhóm bô nở người vì sao còn có này thạch lan tộc thánh nữ Tiểu Ngu, nhưng là bởi vì Tiểu Ngu bây giờ đã kinh gả cho La Phủ, xem như là La Phủ ra người, mặc dù đối với Tiểu Ngu cu nở dê khá là không muốn, nhưng dù sao cũng là nữ nhi đã gả ra ngoài, nước đã đổ ra, vì lẽ đó lao thạch cuối cùng cu nở dê chỉ có thể đồng ý Tiểu Ngu theo La Phủ cùng rời đi. Đoàn người ly khai thạch lan tộc, ở lao thạch cùng Dạ Lam Tế Ti trong ánh mắt rũ hành ngu xa, cuối cùng biến mất không gặp. Cất bước ở mênh mông thục đạo trong lúc đó, La Phủ bôn nở người sau khi xuống núi cũng không có đi tới Hàm Dương hoặc là Tú Gia vị trí nơi, mà là theo Nguyệt Thần đi tới thục dưới chân núi Giang Châu Thành. Giang Châu bên dưới thành, nhìn trên cửa thành này cổ điện ba chữ, La Phủ nhất nhân trước tiên, ba nữ lập ở sau thân thể hắn. Không nghĩ tới Âm Dương gia ở chỗ này đều có cứ điểm, lại nói Âm Dương gia đã kinh bị diệt, ngươi đem Nguyệt Nhi trốn ở chỗ này không thành vấn đề sao? Quay đầu lại nhìn Nguyệt Thần một chút, La Phủ phát ra tiếng hỏi. Bọn hắn cũng không phải là bình thường Âm Dương gia đệ tử, mà là Âm Dương gia ẩn mạnh người, chuyên vì Âm Dương gia lưu lại hương hỏa, mặc dù là Âm Dương gia tuyệt diệt, bọn hắn cu nở dê là hội tuân theo ban đầu mục đích vẫn truyền thừa tiếp. Liếc mắt nhìn Giang Châu Thành, Nguyệt Thần ánh mắt lấp lóe, từ từ nói rằng, thì ra là như vậy. La Phủ gật đầu, sau đó cười nói, như vậy liền để chúng ta đi gặp gỡ này cái gọi là Âm Dương gia ẩn mạch đi. Dứt lời, liền phất tay háo mang theo ba nữ đi vào Giang Châu Thành. Giang Châu trong thành, dựa vào núi, ở cạnh sông, có một chỗ chiếm diện tích khá lớn sân trang, bọn hắn là từ xưa liền chập ở nơi này Giang Châu Thành ngang ngược. Lúc này, trong sân trang, một chỗ rất khác biệt nhã huyển bên trong, một vị bạch tí công tử chính dựa bàn vẽ tranh. Vậy mực ở trắng đoán lũa là bên trên, hơi động chính là một chỗ sinh linh, một tĩnh liền hội một phương sơn thủy, chính có thể nói nhìn xa sơn có sắc, gần nghe thủy không hề có một tiếng động. Xuân đi hoa vẫn còn, người đến điều không sợ hãi. Cuối mùa thu thời gian, nơi khác sớm đã ca nhờ khô tiêu tiêu, mà ở này trong vườn, bạch tí công tử đáy lòng nhưng ẩn hàm này một tia mong đợi. Qua ít ngày nữa này có chút bất ngờ cảnh lên, thì sẽ do nhiều hoa mai lặng yên nở rộ. Phong phất quá, mặc chưa khô, từng đóa tươi sống hoa mai ngay khi này một thất lũa là bên trên tỏa ra mở ra, ký tên nhưng là hai cái tinh xảo chữ tiểu triện châu mệnh mệnh công tử thực sự là thật hăng hái xem ra không chút nào vì Âm Dương gia bị diệt một chuyện sở quá yêu nhiêu bất ngờ, một đạo có chút lạnh lẽo tiếng tuyến ở này ưu tính mai trong vườn rộn ràng vung lên. Châu Mệnh không khỏi đầu bút lông một trận, ngẩng đầu lên nhìn lại, lúc đầu, hơi nhướng mày, lập tức liền ra hăng ra. Âm Dương gia đông quân La Phủ tuy là chất vấn ngữ khí, nhưng La Phủ nhưng có thể nghe ra hắn trong lời nói này một phần chắc chắc. Mệnh công tử gặp ta La Phủ không khỏi mỉm cười hỏi đạo. Châu Mệnh khe khẽ lắc đầu, không, ta là lần thứ nhất thấy ngươi nhưng ta trước từng gặp chân dung của ngươi, cũng nghe người ta nói quá ngươi La Phủ hiểu rõ, thì ra là như vậy trợn. La Phủ lại cười nói đến, ta cu nở dê là lần thứ nhất thấy mệnh công tử đây nếu như không phải nghe Nguyệt Thần nói tới, ta còn không biết cõi đời này còn có mệnh công tử này. Đám nhân vật ha ha sơn giã thô tục hạng người không chịu nổi người phàm tục châu mệnh thả xuống bút lông, xua tay nở nụ cười, cười sau, sắc. Mặt lại là nghiêm lại, đúng là Đông Quân đại nhân không ở Hàm Dương, tới nơi này làm gì? Âm Dương gia bị Doanh Chính diệt một chuyện thiên hạ nhưng La Lưu truyền đến mức sôi sùng sục đây, ta vì sao phải ở Hàm Dương? Ngươi châu mệnh công tử thân là Âm Dương gia ẩn mạnh người, không giống nhau ở đây sao? La Phù nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, hỏi ngược lại. QNZ là châu mệnh ngẩn ra, liền không truy hỏi nữa cái vấn đề này, nói tiếp, Nguyệt Thần đại nhân cũng tới đúng. La Phù gật đầu. Giờ khả cờ na y na nở dê chính ở ngoại diện, chỉ là ngươi vì sao dám kết luận na nở dê cũng tới cơ chứ? Tuy rằng Nguyệt Thần đem Nguyệt Nhi để ở chỗ này giao do Châu Mệnh chăm sóc, nhưng Châu Mệnh lại không biết Nguyệt Thần cùng La Phù trong lúc đó quan hệ, hắn dĩ nhiên có thể đoán được Nguyệt Thần cũng tới, đây là một vấn đề. La Phù hỏi lên, đúng là Châu Mệnh cho hắn một cái khiến cho kinh ngạc đáp án, bởi vì chúng ta ẩn mạch tồn tại, chỉ có Nguyệt Thần đại nhân biết. Hạ La Phù nhíu mày lại, đây là ý gì? Lẽ nào Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết ẩn mạch tồn tại sao? Khẩn đón lấy, liền nghe đến Nguyệt Thần âm thanh sau lưng hắn vang lên, Vương Tiên Khách phải vị bất chính, trên thực tế này ẩn mạch mới xem như là chân chính. Âm Dương gia xin chào Nguyệt Thần đại nhân. Thấy Nguyệt Thần mang theo hai cô gái đi tới, Châu Mệnh tiến lên, được rồi một cái cổ điển lễ nghi. Nguyệt Thần gật gật đầu, ra hiệu không cần đa lễ, lúc này mới nhìn về phía một mặt nghi vấn, hảo như táo bón tự La Phủ. Vương Tiên Khách phải vị bất chính đúng. Nguyệt Thần gật đầu, nói tiếp, đây là một đoạn ít có người biết đã qua, ở mấy chục năm trước, Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải Vương Tiên Khách, vậy là ai? La Phù hỏi. Châu Diễn. Nguyệt Thần phun ra một cái tên. Châu Diễn La Phù Nhi U Nhi U Ma Y, cái này người chỉ cần là cá nhân liền biết, nghe đồn trung Âm Dương gia đại hiển, địa vị giống như là Nho gia Khổng Mạnh Tờ U N, danh gia Công Tôn Long Tử, Huệ Thi, Đạo gia Lão Trang. Mặc ra mặc địch, cầm ly hoạt hàng ngũ, chỉ là hắn không phải nghe đồn chết ở trường Bình Chi chiến sao? Không có để ý La Phù vẻ mặt, liền nghe Nguyệt Thần nói tiếp, nhiều năm trước, chúng ta Âm Dương gia đời trước Đông Hoàng Thái Nhất chết ở trường Bình chiến trường, nhất thời, Âm Dương gia rơi vào cái gọi là nội loạn vốn là, nếu như án truyền thống, Âm Dương gia đời mới Đông Hoàng Thái Nhất hay vẫn là do Châu gia người đảm nhiệm, chỉ là, làm người không nghĩ tới chính là... Lúc này Vương Tiên Khách La mở Chu Âm Dương, sau đó La Phù hỏi tiếp. Sau đó ở hắn thực lực mạnh mẽ bên dưới, hắn không nghi ngờ chút nào trở thành đời mới Đông Hoàng Thái Nhất. Đương nhiên, này nhìn như bình tĩnh sau lưng kỳ thực ẩn giấu rất nhiều nhìn bằng mắt thường không tới hắc ám. Chẳng hạn như lại có ai biết ngay lúc đó Châu gia người cơ hồ bị hắn tàn sát một không đâu, chỉ có một nhánh hắn căn bản không biết ẩn mạch còn sót lại đi. Nguyệt Thần một hơi nói xong, nhất thời trong con ngươi dần hiện ra dị dạng sắc thái. Tựa hồ là ở nhớ lại đi, nhưng mà, La Phù cũng không có bởi vì Nguyệt Thần cố sự lay động chứa, như trước là lông mày nhíu chặt, nhìn Nguyệt Thần, chậm rãi hỏi, chỉ là, ta hiện tại nhưng là rất muốn biết ngươi là vì sao biết những này, những thứ đồ này, e sợ Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết đi bởi vì ta QNZ tính châu.